Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24, sinh ra giữa cõi đời mênh m, o, n, g này. Chim trời thú đất, hoa cỏ tôm cá, có loài nào lại không từng mang thương tích, nếm khổ đau trên con đường giành giật sự sống. Dẫu là con người, cũng khó tránh khỏi phải vắt kiệt một đời. Chầy chật trông gai, dốc cạn tâm sức chỉ để tồn tại. Nhưng tồn tại rồi thì sao? Rốt cuộc vẫn sẽ có một ngày hóa thành tro bụi, tan vào đất trời. Ngay cả trong tiên môn, có mấy ai thực sự thoát khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới? Thế gian thường nói, chúng sinh đều khổ, ấy vậy mà hắn, Lăng Chi Triệt, lại cứ hết lần này tới lần khác muốn cưỡng cầu báo thù cái việc vô lý đó. Thế còn những phụ nữ và trẻ em từng bị mẹ hắn hút m, á, u rút thịt, chưa có ai từng có cơ hội mở miệng chất vấn thì sao? Nếu không phải tôi xuyên vào sách, thì nguyên bản Vân Yên Ninh bị hắn trêu đùa cả một đời. Rốt cuộc đã từng có lỗi gì với hắn chứ? Trong ma giới, 10 vạn ma tu nhuốm đầy sát khí, kẻ nào mà chẳng từng g, y, ế, xê người vô số. Nhưng từng ấy oán hồn, đã có ai thay họ kêu oan? Chẳng qua là c, h, ế, t thì cũng đã c, h, ế, t rồi. Chính vì thế, tôi càng hận Lăng Chi Triệt. Vì sao hắn có thể? Không, dựa vào đâu hắn có thể coi người khác như cỏ rác mà dẫm đạp? Không một chút hối hận, không hề thấy cắn rứt lương tâm. Nếu quả thật là thế, thì 10 vạn ma tu ấy giữ lại còn có nghĩa lý gì? Có lẽ nét mặt tôi khi ấy qua đỗi dữ tợn, làn dục khẽ khàng chạm vào tay áo tôi, lặng lẽ đưa chén trà tới trước mặt, giọng trầm nhẹ, A Ninh, trà nguội rồi, ta vừa pha mới. Tôi khựng lại, đón lấy chén trà, trong lòng bỗng dâng lên một tia áy náy, vừa định mở lời thì lại bị Lan Dục nắm lấy tay. A Ninh, ta từng nói rồi, dù nàng đi đâu, ta cũng sẽ đi cùng. Chúng tiên môn vốn đã sớm quyết định thảo phạt ma giới, nên việc tập hợp diễn ra rất nhanh. Mấy ngày sau, đại quân đã chỉnh tề xuất phát. Tiêu Hành và Nguyên Thư Giao cũng nhờ vậy mà được rời khỏi đảo Giang Tâm sớm hơn. Chỉ có điều, điều kiện tiên quyết là hai người họ phải làm tiên phong trừ ma. Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào thanh đao trong tay Nguyên Thư Giao. Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Thôi được rồi, chắc chắn không phải, nhưng mà trông thực sự khá giống. Nguyên Thư Giao vóc dáng nhỏ nhắn, thanh đại đao kia dựng bên cạnh nàng, rõ ràng còn cao hơn nàng một cái đầu rưỡi. Thư Giao, cái đao này của muội, tôi cũng không muốn làm tổn thương lòng nàng. Nhưng nhìn quanh một vòng, ai nấy đều ra sức nhịn cười đến mức sắp nội thương. Tôi cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi một câu. Đây là pháp khí Kỳ Lân tặng muội đó, sư tỷ đừng thấy nó cồng kềnh, thật ra cầm lên tay rất nhẹ, muội có thể thái được thịt nhúng lẩu mỏng như giấy, đều nhờ thanh đao này đấy. Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà, Kỳ Lân đưa nàng pháp khí là để phục vụ cái bụng tham ăn kia. Trong nguyên tác, Nguyên Thư Giao rõ ràng dùng song kiếm, một thiếu nữ như gió thoảng, múa kiếm trừ ma, sát phạt giữa trận mạc mà vẫn mang theo nét phong tình. Giờ thì sao? Cái thanh đại đao này là gì vậy chứ? Có điều, nhìn thế này thì hình như không tiện để g, y, ế, c địch cho lắm. Nguyên Thư Giao đã chuẩn bị xong xuôi. Trong hàng ngũ tu sĩ chư tiên môn, chỉ có mình nàng mặc giáp, một thân giáp màu bạc, đầu đội mũ trắng, vòng eo thon thả dưới lớp hộ giáp lại toát ra mấy phần khí khái hiên ngang. Nàng ra giữa bãi đất trống, múa mấy chiêu với thanh Long Yển Nguyệt Đao, thân pháp nhẹ nhàng như chim yến bay, uyển chuyển như rồng cưỡi sóng, làm bao ánh mắt xung quanh đều ngẩn ngơ dõi theo. Thế nhưng nàng có vẻ không mấy hài lòng, xoay xoay thanh đao trong tay, lẩm bẩm, vẫn là nên biến thành thứ gì thuận tay hơn thì tốt. Lời vừa dứt, thanh đại đao liền lóe lên ánh vàng chói lòa, rồi biến thành một con dê. A, o bếp. Không không không, không phải thuận tay theo kiểu này. Hôm nay không phải nấu cơm, là đi ra chiến trường mà. Nguyên Thư Giao thấy vậy, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Con dê, a, o bếp kia dường như cũng ngẩn ra một lúc, như đang suy nghĩ gì đó, rồi ánh kim lại lóe lên, biến thành một đôi song kiếm. Nguyên Thư Giao cầm lấy song kiếm, múa mấy chiêu giữa khoảng đất trống. Nhìn nàng, lòng tôi chợt nhói lên. Rốt cuộc, nàng vẫn không thể trốn khỏi trọng trách trừ ma này. Song kiếm tung bay, kiếm ảnh như cầu vồng. Từ lúc nào không rõ, ánh mắt Nguyên Thư Giao đã chẳng còn giống như thuở còn ở trên núi. Không còn rạng rỡ, hồn nhiên như ngày nào. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi trên đảo Giang Tâm, đôi mắt nàng đã rũ sạch nét ngây thơ. Giờ nhìn lại, chỉ thấy một màu tĩnh lặng như nước. Ngay cả nốt ruồi lệ đỏ nơi khóe mắt kia cũng chẳng còn chút gì gọi là đáng yêu. Duyên dáng nữa, Nguyên Thư Giao có vẻ rất hài lòng. Thu lại song kiếm, Tiêu Hành bước ra từ trong đám người, đi về phía nàng. Nàng nhìn hắn, nhoẻn miệng cười. Tiêu Lang, ta đã sẵn sàng rồi. Tiêu Hành nghe vậy cũng khẽ cười, chắp tay, hơi cúi người thi lễ. Tiêu Hành xin nhận mệnh làm tiên phong. Nụ cười trên môi Nguyên Thư Giao dần thu lại, một tầng hàn ý lặng lẽ phủ lên đáy mắt. Nàng ngẩng cao đầu, bước lên phía trước, giọng nói vang lên trước mặt chúng tiên môn. Chư đệ tử tiên môn nghe lệnh, ta là Nguyên Thư Giao, đệ tử Đại Thừa Kỳ phái Côn Luân. Lần này xuất chinh thảo phạt ma giới, được sư môn yêu ái, cử ta làm tiên phong dẫn đội. Nay truyền hiệu lệnh, các đệ tử tiên môn tiên phong tức khắc theo ta xuất trận. Dứt lời, thân ảnh nhỏ nhắn kia liền hóa thành một luồng ánh bạc, cưỡi kiếm bay vút đi. Các tu sĩ tiên môn xung quanh cũng lần lượt phi thân đuổi theo nàng. Không một ai chần chừ, chỉ để lại tiếng hô vang, vang vọng giữa không trung hồi lâu chưa tan. Chúng ta thề C, H, E, T đi theo Nguyên Tiên Phong. Không rõ từ lúc nào nước mắt đã chảy đầy mặt. Tôi thậm chí không kìm được cũng muốn lao theo Nguyên Thư Giao. Nhưng Lan Dục kịp thời ngăn tôi lại. A Ninh, không được xúc động, nàng còn gánh trên vai trọng trách mà sư phụ nàng đã giao phó. Dứt lời, Lan Dục hóa thành hình rồng, ngẩng đầu gầm một tiếng dài, rồi nâng tôi lên, lao thẳng về phía chiến trường. Thanh kiếm tùy thân của tôi đã mất trong trận chiến với hung thú. Trước giờ khai chiến lại không có thời gian để tìm một binh khí phù hợp. Pháp khí bản mệnh của tôi, Phượng Cốt Tiêu Tư Dục Tuyệt, tuy là thần khí tiên gia, nhưng lại hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Tôi mang trong mình linh lực kỳ hóa thần, nhưng vì không có vũ khí thuận tay, dù có theo Nguyên Thư Giao ra trận, cũng khó mà phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí còn có khả năng bị tụt lại phía sau, trở thành gánh nặng cho người khác. Thế nhưng, sau khi nghe xong lai lịch của Tư Dục Tuyệt và Không Trường Thán, Tiêu Hành lại nảy ra một ý, ma giới có 10 vạn ma tu, chẳng biết đã làm hại bao nhiêu sinh linh vô tội, oán khí ngập trời, đám ma tu đã sớm quen sống giữa tà khí, nhưng với những tu sĩ nhân tộc bình thường, nếu nhiễm phải oán khí quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thương. Huyền Phượng Phượng Cốt là pháp bảo thanh lọc bậc nhất trong tam giới. Khi Phượng Cốt Tiêu và Phượng Cốt Địch cùng hòa tấu tiên nhạc, có thể gột rửa mọi tà khí, oán khí trong thiên địa. Trận chiến này, tuy tôi không trực tiếp ra trận, nhưng tôi và Lan Dục sẽ dốc toàn lực bảo hộ các tu sĩ tiên môn, dùng tiên nhạc ngăn cản oán khí ngập trời của ma giới ăn mòn. Trừ phi, đao gác xuống, em mờ, váo, ung ngừng chảy. Bằng không, nhạc không được ngừng. Cách chương.